Đại Đường Kỳ Án, chương 30, chờ Dương Thủ Văn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Thị cười nói, Hủy tử yên tâm, ấu nương cũng không phải là một đứa nhỏ không hiểu chuyện, nó sẽ không trách cậu cậu đi sớm về sớm nhé. Dương Thủ Văn đáp ứng, cầm thương ra khỏi cửa. Ngoài cửa, một chiếc xe ngựa đã đậu sẵn, đầu đội mũ, Dương Thừa Liệt ngồi trên xe, đưa tay vẫy vẫy hắn. Chờ Dương Thủ Văn lên xe ngồi xong, Dương Thừa Liệt liền vung roi giục ngựa, chiếc xe từ từ chạy ra khỏi thôn. Dương Thủ Văn quay đầu lại nhìn, thấy Dương Thị đứng ở trước sân, đang vẫy tay từ biệt hắn. Ngôn tình hay, ánh trăng mờ ảo, sao đầy trời lấp lánh trong màn đêm, trông như những tinh linh tinh nghịch. Trên quan đảo không người, Dương Thừa Liệt chỉ im lặng đánh xe, Dương Thủ Văn không thể làm gì khác hơn là ngồi yên, tò mò nhìn sang hai bên. Đi được chừng hơn 10 dặm, Dương Thừa Liệt chợt lên tiếng, Hủy tử, có phải con đang trách ta? Ồ, Dương Thủ Văn ngấn ra, vội lắc đầu, đáp, A Đa nói gì vậy, sao con lại trách người? Mấy năm nay, con bị si ngốc, ta chưa hề chiếu cố con, lẽ ra, năm ngoái ta nên cho con nhận chức chấp y, sai dịch trong nha môn, còn gọi là tạo đãi. Nhưng lại để nhị lang thay con, giờ nhị lang đã giữ chức đó, nếu ta lại chuyến cho con, tất nhiên nó sẽ đem lòng oán hận. Thế nhưng con có thế hiếu được đạo lý quan trọng, lại khiến ta có cảm giác khó xử, cha nói gì vậy? Dương Thừa Liệt im lặng không đáp, vung roi giục ngựa. Một lúc lâu sau, ông ta chợt nói, Hủy tử, con biết không, có đôi khi ta lại muốn con cứ tiếp tục đần độn như trước kia. Lời nói của ông ta khiến Dương Thủ Văn ngấn người. Hắn định hỏi lại, nhưng Dương Thừa Liệt đã ngăn cản, con đừng hỏi ta nguyên nhân, lúc nào nên nói cho con biết. Đương nhiên ta sẽ nói, điều ta muốn nói đó là, đầu xuân sang năm, ta định đưa con tới Huỳnh Dương. Đi Huỳnh Dương, Dương Thừa Liệt gật đầu, nếu con tiếp tục đần độn, ta sẽ rất vui lòng giữ con bên người ta, ở lại Xương Bình này. Thế nhưng từ chuyện hai ngày nay, ta thấy con có đảm lược, cũng rất thông tuệ, ở lại một địa phương nhỏ bé như Xương Bình, sẽ lỡ mất cơ hội của con. Ta cũng không muốn con ở nơi nhỏ bé này suốt đời. Sống một cuộc sống giống như ta từng trải qua. Sang năm, ta sẽ đưa con tới Huỳnh Dương, ở đó có gia đình mẫu thân con. Sau khi đến đó, con sẽ thay đổi thân phận, bắt đầu một cuộc sống mới. Đợi phá xong vụ án này, ta sẽ tìm người dạy chữa cho con, tránh cho đến lúc đó con lại bị chế nhạo. Rời khỏi Xương Bình, bắt đầu cuộc sống mới, thay đổi thân phận. Dương Thủ Văn càng nghe càng cảm thấy mơ hồ, thật sự phải nói là giật mình kinh ngạc. Đừng nói ta là con cái hoàng tộc, hoặc mang trong mình một huyết thống cao quý nào đó, cho nên A Đa muốn an bài như vậy cho ta đấy nhé. Cha, mẹ con là ai? Mẹ con là nữ nhân xinh đẹp và hiền thục nhất thiên hạ. Dương Thừa Liệt lộ vẻ tươi cười, trong vẻ tươi cười đó còn ẩn chứa một loại cảm giác hạnh phúc mà Dương Thủ Văn chưa bao giờ từng nhìn thấy. Ông ta thở dài, nhẹ giọng nói, mẹ con xuất thân danh môn. Là con gái của Trịnh gia ở Huỳnh Dương. Nhưng sau khi mẹ con qua đời, chúng ta ngại phiền người ta, cho nên ít có liên lạc. Tuy nhiên, ta và cậu con vẫn thư từ qua lại, y cũng biết con. Trước đây con đần độn cũng đành, ta chỉ cầu mong con có thể suốt đời bình an, nhưng hiện giờ con như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu tiếp tục ở lại chỗ này thì có phần đáng tiếc, chi bằng đến nhà cậu con, tìm lấy một thân phận. Sau này nếu nhanh chóng thăng chức, cũng có thể chấn hưng gia tộc. Họ Trịnh ở Huỳnh Dương, Dương Thủ Văn nghe xong, lại càng hoảng sợ. Hắn biết họ Trịnh ở Huỳnh Dương có nghĩa như thế nào. Đây là thời Trung Cố, cũng là thời kỳ trước nhà Tống, dòng dõi quý tộc danh môn nối. Tiếng ở Hoa Hạ rộng lớn, có thể được gọi là nhà thế phiệt. Thời Đường, có năm họ bảy nhà như vậy, gồm họ Vương ở Thái Nguyên, họ Lý ở Triệu Quận, họ Lý ở Lũng Tây. Họ Trịnh ở Huỳnh Dương, họ Lư ở Phạm Dương, họ Thôi ở Thanh Hà và họ Thôi ở Bắc Lăng, cũng là những danh gia vọng tộc lớn nhất Trung Nguyên. Không ngờ, mẹ hắn lại xuất thân từ họ Trịnh ở Huỳnh Dương. Đương nhiên, từ khi lên ngôi tới nay, Võ Chiếu hết sức chèn ép các danh gia vọng tộc. So với thời hưng thịnh nhất, năm họ bảy nhà đó đã đi xuống rất nhiều, nhưng có câu lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, vọng tộc dù sao cũng vẫn là vọng tộc. Tuy nhiên, Dương Thủ Văn chợt nghĩ, ngay chính họ Dương của hắn, e rằng lai lịch cũng không nhỏ, mới có thể kết thông gia với Trịnh Thị, đồng thời trước sau giữ liên hệ với họ. Cách chương.